Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chương 246, người tới. Khoảng cách Đào Hoa Thôn không xa địa phương, có một tòa tiểu gò núi. Cái này tiểu trên gò núi mặt, là từng tòa phần mộ, cũng không có cỡ nào xa hoa, chỉ là một ít đất mộ, cẩm uyển, tự chôn cất tại đây. Thanh Nguyên tử vong, nhưng không có thi thể. Thanh Lâm là hắn tại Cẩm Uyển bên cạnh, cũng xây một tòa đất mộ. Trong thôn mọi người đã đến, Đại Ngưu, Nhị Hổ, còn có đã trưởng thành Giả Sơn. Thanh Lâm quỳ gối cha mẹ trước mộ phần, gào khóc, bi thống thanh âm làm cho những người khác trong đôi mắt cũng tuôn ra hiện ra nước mắt. Giờ này khắc này, hắn về tới lúc trước. Về tới còn không có có tòng quân thời điểm, biến thành cái kia gầy yếu hài tử. Lý Ngọc Ngưng đồng dạng quỳ, nàng cầm lấy Thanh Lâm cánh tay phải, cùng Thanh Lâm từ khi biết đến kết hôn cho đến hiện tại, nàng chưa từng có bái kiến Thanh Lâm như vậy bi thương. Ta không còn có cha mẹ. Không còn có, Thanh Lâm thì thào lấy, mặc dù hắn đã trở thành Đông Thắng Tinh Thượng một cái truyền kỳ, có thể thống khổ thanh âm, y nguyên như vậy, tê tâm liệt phế. Nếu là Thanh Nguyên qua đời, lại để cho Thanh Lâm trong nội tâm run rẩy. Cái kia Cẩm Uyển qua đời, liền tương đương với cầm đi Thanh Lâm trái tim. Cũng không phải là Thanh Lâm quá mức hiếu thuận Cẩm Uyển, chỉ là tại Thanh Nguyên đi về sau, Thanh Lâm huyết mạch duy nhất thân nhân, liền còn lại Cẩm Uyển. Nhưng hôm nay, Cẩm Uyển cũng đi nha. Phụ thân, Thanh Ngưng mắt to nhìn xem Thanh Lâm, trong mắt cũng có nước mắt, có bi thương, nhưng càng nhiều nữa, nhưng lại đau lòng giờ phút này Thanh Lâm. Theo buổi sáng đến hoàng hôn, lại đến ngày thứ hai sáng sớm, trong thôn những người khác tại Lý Ngọc Ngưng lời nói dịu dàng phía dưới rời đi. Vốn ý định lại để cho Đại Ngưu đem Thanh Ngưng cũng mang đi, nhưng Thanh Ngưng cố ý không đi. Bất quá nàng dù sao còn nhỏ tuổi, tựa hồ là khóc mệt mỏi, cũng có lẽ là quỳ mệt mỏi, giờ phút này đã ngã vào Lý Ngọc Ngưng trong ngực ngủ. Ba người không có ăn một điểm cơm. Thanh Lâm là tu sĩ, có thể thừa nhận được, có thể Lý Ngọc Ngưng cùng Thanh Ngưng mẹ lưỡng lại cảm giác có chút choáng váng. Bất quá các nàng cũng không có mở miệng, liền Thanh Ngưng đều cố nén. Đến trạng vạng tối thời điểm, Đại Ngưu tiễn đưa đi một tí cơm đến. Lý Ngọc Ngưng hướng hắn lắc đầu, ý bảo Thanh Lâm không ăn, các nàng cũng sẽ không biết ăn. Đại Ngưu bất đắc dĩ, lòng hắn đau Thanh Lâm, cũng đau lòng muội muội của mình, càng đau lòng cái con kia có 11 tuổi cháu ngoại trai. Tiểu Thanh Ngưng, Thanh Lâm, cố nhân đã qua, bớt đau buồn đi a. Đại Ngưu thở dài nói. Những lời này đem Thanh Lâm kéo về thực tế. Hắn quay đầu nhìn Lý Ngọc Ngưng cùng Thanh Ngưng, trong lòng bay lên một vòng áy náy. Cẩm Uyển trước khi đi cố ý nhắc nhở, chớ để lại để cho Lý Ngọc Ngưng cùng Thanh Ngưng đã bị ủy khuất. Một màn này nếu để cho Cẩm Uyển trông thấy, định hội đau lòng a. Ủy khuất các ngươi. Thanh Lâm vuốt ve một chút Lý Ngọc Ngưng đôi má, cái kia nguyên bản trắng nõn khuôn mặt, trải qua tuế nguyệt khác, lại xuất hiện một chút nếp nhăn. Dĩ vãng Thanh Lâm không biết chính mình đối với Lý Ngọc Ngưng rốt cuộc là cái gì cảm giác. Cùng hắn kết hôn, cũng là tuân theo Cẩm Uyển ý nguyện, có thể trải qua 12 năm thời gian, cả hai sớm đã trở thành thân nhân, nhất là giờ phút này. Hắn đối với Lý Ngọc Ngưng sinh ra một vòng đau lòng. Không ủy khuất, Lý Ngọc Ngưng lắc đầu. Chúng ta về nhà a. Thanh Lâm ôm lấy Thanh Ngưng, cùng Lý Ngọc Ngưng cùng Đại Ngưu nhất lên, hướng Đào Hoa Thôn đi đến. Trong nháy mắt, lại đi qua nửa năm. Cha mẹ qua đao dịch trầm thống, Thanh Lâm triệt để chôn ở trong nội tâm. Hắn cưới Lý Ngọc Ngưng, còn lại Thanh Ngưng liền muốn phụ hắn nên chịu trách nhiệm. Nguyên bản Thanh Lâm ý định tại Cẩm Uyển qua đời về sau, liền rời đi Đào Hoa Thôn, đi tìm Thanh Thiền, nhưng hôm nay, hắn đã có thê tử, đã có hài tử, cũng có lo lắng, hắn cải biến chủ ý, ít nhất, cũng muốn đợi Lý Ngọc Ngưng đi đến cả đời này. Lý Ngọc Ngưng không có tu luyện thiên phú, cho dù là có, Thanh Lâm cũng không muốn làm cho nàng tu luyện, có lẽ như vậy bình thường qua hết cả đời. Tựu là đối với Lý Ngọc Ngưng, lớn nhất hạnh phúc, Cẩm Uyển qua đời, lại để cho Thanh Lâm trong lòng hiểu ra, rõ ràng hơn tích một tiếng, tựa hồ tầng kia sa mỏng, đang tại bị chậm rãi xốc lên, Thanh Lâm có loại cảm giác, chỉ cần tái xuất hiện một cơ hội, hắn liền có thể đủ đem tầng này cái khăn che mặt triệt để đánh vỡ. Có thể hắn lòng dạ biết rõ, cái này cơ hội, hắn muốn, cũng không muốn muốn. Nửa năm qua này, Thanh Ngưng không còn có cùng Thanh Lâm đề cập tu luyện sự tình, tựa hồ hoàn toàn đã quên. Cẩm Uyển Lâm Trung trước khi lời nói, một mực đều quanh quẩn tại Thanh Lâm bên tai. Hắn có khi nhìn xem nhu thuận hiểu chuyện Thanh Ngưng, trong nội tâm sẽ xuất hiện xoắn xuýt cùng do dự. Người sống cả đời, cầu chính là một cái vô cầu vô thúc. Có lẽ chính mình quản chế, thật sự lại để cho Thanh Ngưng đã có câu thúc. Buổi tối, lấp lánh vô số ánh sao, thiên không âm u, tựa hồ muốn hạ mưa to. Một nhà ba người cơm nước xong xuôi, Thanh Lâm trầm mặc một hồi nhi, nhìn về phía Thanh Ngưng, nói, nha đầu, ngươi còn muốn tu luyện sao? Thanh Ngưng khẽ giật mình, giòn âm thanh nói, phụ thân không muốn để cho ta tu luyện, ta tựu không nghĩ. Hắn bên cạnh Lý Ngọc Ngưng không khỏi lắc đầu. Thanh Ngưng có thể như thế hiểu chuyện, nàng thật sự rất vui mừng. Cùng Lý Ngọc Ngưng liếc nhau một cái, Thanh Lâm thở dài, mà thôi, ngươi mặc dù sắp thành niên, nhưng còn có rất dài đường phải đi, như một mực thụ ta quản chế. Mặc dù ngoài miệng không nói, trong lòng cũng là một khối tiếc nuối. Chấm chấm, Nhạc An là Tuyết Lâm Tông một gã ngoại môn trưởng lão. Tuyết Lâm Tông không lớn, hắn tông chủ mới gần kề bản thân cảnh tu vi. Nếu thật nếu bàn về khởi cấp bậc, liền Nam Hải cảnh vực màu xám hòn đảo đều không kịp. Hắn rất may mắn, bởi vì tại nửa năm trước khi hắn trải qua Đào Hoa Thôn lựa chọn sử dụng có thiên phú đệ tử thời điểm, có mắt không trong, đắc tội một vị ít nhất bản thân cảnh, khả dĩ cùng tông chủ so sánh tiền bối cường giả. May mà, vị kia cường giả tâm tính thiện lương, không muốn tạo thành giết chóc, bằng không mà nói, sợ là mất mạng sống đến hôm nay. Ngày hôm nay, hắn lại trải qua Đào Hoa Thôn. Trên thực tế, trải qua trước đó lần thứ nhất sự tình về sau, Nhạc An thật sự là không muốn tại Đào Hoa Thôn bốn phía đi dạo. Nếu không có tông chủ phân phó, hắn chết cũng sẽ không đến. Lúc này đây, Nhạc An sau lưng y nguyên đi theo bốn người. Bất quá cũng không phải là trước khi, từ lúc trước đó lần thứ nhất ly khai Đào Hoa Thôn, Nhạc An liền đem cái kia còn lại ba gã nam nữ toàn bộ phế bỏ, trục xuất tông môn. Theo Nhạc An, là bọn hắn hung hăng càn quấy cuồng ngạo, thiếu chút nữa cho mình đưa tới họa sát thân. Chút bất chi bất giác, Nhạc An thân ảnh bắt đầu run rẩy lên. Hắn nhìn xem càng ngày càng gần Đào Hoa Thôn, trong nội tâm kinh hoàng. Bất quá lại để cho hắn nhẹ nhàng thở ra chính là, cũng không có gì cảm giác nguy cơ xuất hiện. Hắn hướng phía Đào Hoa Thôn phương hướng, thật sâu ôm quyền, trong thần sắc lộ vẻ cung kính. Hắn sau lưng bốn gã Tuyết Lâm Tông đệ tử hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn là lần đầu tiên đi theo Nhạc An đi ra lịch lãm rèn luyện. Nhạc An động tác cùng thần thái làm bọn hắn cảm thấy mê hoặc. Nơi đây cái là phàm nhân khu vực, một cái vắng vẻ thôn xóm mà thôi. Nhạc trưởng lão sao hội cung kính như thế? Tranh thủ thời gian bái lễ, Nhạc An thân ảnh không động, quát lớn một tiếng. Nghe vậy, cái kia bốn gã nam nữ đè xuống trong lòng nghi hoặc, cũng là khom người, chỉ là trên mặt thần sắc cũng không có Nhạc An như vậy cung kính. Sau một lát, Nhạc An đứng dậy, chuẩn bị rời đi, nhưng vào thời khắc này, một đạo thanh âm quen thuộc bỗng nhiên vang lên, lại để cho Nhạc An toàn thân run lên, lập tức dừng bước. Ngươi tới, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.